Mặc Nhiễm Kinh Niên, chương 7, bảo hộ, góc truyện audio.com. Bộ dáng quốc sư đại nhân ôm hài tử thoạt nhìn thật ôn nhu a, trước đó rất khó tưởng tượng ngài cũng có một mặt ôn hòa như vậy. Lâm Quý Phi ở bên cạnh rất nhanh ngồi xuống, mấy hoàng tử sớm đã bị mang ra ngoài, bây giờ là thời gian nhóm đại nhân nói chuyện với nhau. Mặc Phong Hoa nhợt nhạt cười, không để ý lắm, Thư Lâu nằm trên giường nghe. Hai quý phi sau khi trải qua một loạt cuộc đối thoại, rất nhanh đã uyển chuyển hỏi tới việc quốc sư có thu đồ đệ hay không. Làm quốc sư lại lập chiến công hiển hách, đồng thời là người kiêm nhiệm tông chủ hai hệ phong hòa tu tiên. Tuổi trẻ mà anh tuấn Mặc Phong Hoa không thể nghi ngờ là nhân vật trọng yếu cho các thế lực cung đình ý đồ mượn sức. Thực sự là hoàng tử sống an nhàn sung sướng có thể kiên nhẫn học tập tiên pháp sao? Có lẽ vẫn là năm chữ đồ đệ của quốc sư bị những người này nhìn chúng đi. Cái này gọi là lợi thế chính trị, Thư Lâu rất muốn nhìn xem vị quốc sư này sẽ trả lời như thế nào. Đem hoàng tử này đó thu làm đồ đệ, nhưng hiển nhiên tên quốc sư tại trước mặt hoàng đế cũng không từng cúi đầu. Lại càng không dễ dàng hướng hai vị quý phi thần phục. Nghe xong lời nói của hai vị quý phi, Mặc Phong Hoa như trước khóe miệng cười nhẹ kia có vẻ đạm mạc lại lộ ra hương vị trào phúng. Không vội không hoãn đã mở miệng, cần khảo nghiệm một phen, ngắn ngủn, chỉ có 6 cái chữ. Đây là câu trả lời của Mặc Phong Hoa, chỉ cần y không muốn, cũng không người nào có thể bắt buộc y, vấn đề là nên như thế nào để khảo nghiệm một phen a, thân là quốc sư, đồng thời cũng là thiên hạ nổi tiếng đại tu tiên chi nhân. Mặc Phong Hoa cách 4 năm tại trên đại lục trung thổ sẽ mời dự họp chọn lựa một lần. Thông qua khảo nghiệm người là có thể trở thành đệ tử của y. Hiển nhiên Mặc Phong Hoa cũng sẽ không vì đối phương là hoàng tử liền thả lỏng điều kiện hoặc là mở một cửa sau. Không thương lượng được lợi ích gì. Sau khi bị Mặc Phong Hoa qua loa tắc trách có lệ vài câu, hai vị quý phi cũng chỉ có thể mang ái tử rời đi. Ban đầu ở bên cạnh quốc sư, Thư Lâu kỳ thật còn vì Mặc Phong Hoa mà lo lắng. Người này tuy rằng bộ dáng xem ra rất lợi hại, nhưng trên thế giới này không có bất cứ người nào có năng lực chống lại thế lực triều đình. Mặc Phong Hoa không sợ cuối cùng bị thế lực hoàng đế cùng quý phi đẩy ngã sao? Các đế vương vĩnh viễn cũng không thể thích một thần tử công cao chấn chủ. Mà thần tử này đồng thời còn có được lực lượng khiến người kinh khiếp. Mặc dù trên danh nghĩa Thư Lâu là hài tử thứ 7 của hoàng đế, nhưng từ khi hắn vào đại phận phiến vương đô này, trừ bỏ lần đầu tiên thấy qua hoàng đế, cái phụ thân kia vốn không có lại đến nhìn hắn, đại khái là còn giữ lại ký ức một đời trước. Đối cái người gọi là hoàng đế cũng không có cảm tình gì. Thư Lâu đối với địa phương này cũng không có cảm thấy cái gì đau thương. Thời điểm hắn nghĩ như vậy, Lâm Quý Phi nguyên bản hẳn là đã rời đi đột nhiên lại quay trở về. Không có thông báo gì, Thư Lâu thì nghe cửa thư phòng lại bị người từ bên ngoài mở ra phát ra một tiếng lạc chi. Theo sau hắn nghe thấy thanh âm Lâm Quý Phi, quốc sư đại nhân. Thân là quý phi thiếu vài phần cao ngạo cùng uy nghiêm. Nghe thế nào cũng là cổ hương vị biết vâng lời, mà quốc sư lúc trước coi như ôn hòa, lúc này thanh âm lại tràn ngập uy áp. Lâm, lá gan của ngươi, là càng lúc càng lớn. Đây là đối thoại giữa một quý phi cùng quốc sư sao? Quốc sư đại nhân, đứa nhỏ này, chẳng lẽ là nói hắn, không được động đến hắn, ta, một người thông minh. Không nên hỏi việc nàng không nên biết, lúc trước ngươi tự tiện hành động ta không hỏi đến. Tôi hiểu, đối thoại này kỳ quái lại khiến Thư Lâu âm thầm kinh hãi. Đêm hôm đó người muốn hại hắn chẳng lẽ là Lâm Quý Phi? Nhưng hắn bất quá là một hoàng tử không có bất cứ bối cảnh thế lực nào chống đỡ. Thậm chí cũng không được phụ thân sủng ái, như thế nào có khả năng uy hiếp đến những người khác chứ? Hắn nghĩ như vậy cũng không đại biểu những người khác sẽ cùng hắn nghĩ như vậy. Tới im lặng, đi vội vàng, sau khi nói mấy câu Lâm Quý Phi liền ly khai, đột nhiên có chút mệt nhọc, Thư Lâu chậm rãi nhắm hai mắt lại, đột nhiên cảm giác phảng phất có người đứng ở bên hắn. Còn nói cái gì đó? Đáng tiếc, thanh âm không có nghe rõ. Bất cứ người nào thương tổn ngươi, đều không nên sống trên đời này. Thời gian Mạc Phong Họa ở tại Vương Đô đại khái khoảng 3 tháng. Lúc đó không hề thiếu các danh môn phú hào Vương Đô thay nhau tới cửa bái phỏng. So với trong tưởng tượng của Thư Lâu có chút không giống. Hắn nguyên bản nghĩ thân là tu tiên chi nhân Mạc Phong Hoa hẳn là cự nhân vô ngàn dặm chi ngoại đích ra hòa. Hơn nữa Mạc Phong Hoa thân mình khí chất cũng là lạnh lùng. Đối với người ngoài thì lánh xa, cách biệt, nhưng 3 tháng này Mạc Phong Hoa cơ hồ tiếp kiến tất cả những người đến bái phỏng y, giờ khắc này Thư Lâu đột nhiên hiểu được. Có thể trở thành quốc sư, không đơn giản chỉ dựa vào cái tự phụ và kiêu ngạo của tu tiên chi nhân. Nhưng cái dạng minh mục trương đảm, trắng trợn, cùng các vương hầu quý tộc kết giao này, Mạc Phong Hoa trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì à, cách trương.